Chương 387, Thiên Sư 94. Thạch Một Núi tuy rằng ngoan độc tham lam, nhưng hắn người còn không ngu, hắn biết mình tuy rằng đột nhiên phát một bút khoản thu nhập thêm, nhưng là tốt nhất trong vòng 1-2 năm đều không cần vận dụng, hắn tiêu tiền như nước, trong tay không có tiền dư điểm này không có người nào không biết, lúc này hắn đột nhiên có một khoản tiền lớn, ngốc tử đều biết hắn khẳng định có vấn đề. Hắn muốn tại đây 1-2 năm bên trong, nghĩ một cái hoàn mỹ lấy cớ nhượng số tiền này có thể quang minh chính đại xuất hiện ở trong tay hắn. Cho nên Thạch Một Núi đem tiền giấu đi sau, cứ tiếp tục thật yên lặng đi làm chính mình người lái xe, nhưng lại sửa lại chính mình xài tiền bậy bạ tật xấu, công tác cũng nhận chân đứng lên, làm Thạch Một Núi người lãnh đạo trực tiếp còn biểu dương Thạch Một Núi một hồi chỉ là biểu hiện thập phần bình tĩnh Thạch Một Núi lại hơn cái tật xấu. Mỗi lần lái xe trải qua bị giết hại Vương An Sinh ném thi thể địa phương thì, luôn luôn không tự chủ nhanh hơn tốc độ xe, đây cũng là vì cái gì phía trước hai. Cái đại xe vận tải đụng phải, hắn cái này nhiều năm lão luyện. Lái xe ổn liên vi chương đều chưa từng có qua người thế nhưng cũng lái xe một đầu đụng vào nguyên nhân xe này tai họa vừa ra, Thạch Một Núi chính mình cũng dọa ra một thân mồ hôi lạnh, vạn hạnh xe của hắn chỉ là trừ trục trặc. Mặt sau chứa hủ thực tính chất lỏng bình lớn cũng không bị đụng tới, xuất hiện tiết lộ vấn đề từ lúc ra đâm xe việc này sau, Thạch Một Núi trong lòng vẫn rối bời, mí mắt nhảy cái không ngừng tổng cảm thấy muốn ra sự loại cảm giác này tại nhìn đến tư đồ song song nhóm. Người kia thế nhưng xuống đến hắn ném thi thể địa phương thì đạt tới đỉnh núi quả nhiên mặt sau một đám người bởi vì bị tư đồ song song bốn người kéo, cũng cùng nhau xuống quốc lộ, sau đó... Vương An Sinh thi thể cứ như vậy bị phát hiện Thạch Một Núi đứng ở ven đường trên nhìn phía dưới lộn xộn người nghị luận phân phân đội, trong đầu lại bối rối vừa khẩn trương, hắn chỉ có thể không ngừng cho mình làm tâm lý xây dựng, không có chuyện gì, hắn cùng kia người không nhận thức, đối phương đón xe thời. Điểm phụ cận lại không có máy ghi hình, sắc trời đã tối cũng không có cái gì người trải qua, không có người biết kia nam nhân từng trải qua xe của mình, không có người hoài nghi đến hắn. Nhất định không có người hoài nghi mình Thạch Một Núi trong lòng suy nghĩ cái gì tư đồ song song cũng không thèm để ý. Giờ phút này tư đồ song song đoàn người đã muốn mang theo Vương An Sinh linh hồn về tới cung tử thần trong xe. Vương An Sinh thỉnh cầu chính là để cho chính mình thi thể lại thấy ánh mặt trời. Điểm ấy tư đồ song song đã muốn giúp hắn làm được. Nhưng là giờ phút này tư đồ song song vẫn là muốn giúp đỡ Vương An Sinh lại nhiều làm một chút. Nàng lấy ra di động, mở ra chụp ảnh công năng. Đem máy ghi hình dán tại Vương An Sinh hồn thể trên trán, cùng lúc đó tư đồ song song trong cơ thể pháp lực vận chuyển, linh lên đi chính mình, di động cùng Vương An Sinh hồn thể, nhựa Vương An Sinh hồi ức chính mình lên đi Thạch Một Núi xe khi thanh tịnh. Vương An Sinh không biết tư đồ song song là muốn làm cái gì, nhưng vẫn là nghe lời cúi đầu, đi tận lực hồi ức chính mình ngăn cản Thạch Một Núi xe trải qua, theo Vương An Sinh hồi ức, tư đồ song song di động trên màn hình. Thế nhưng xuất hiện Vương An Sinh trong trí nhớ một đoạn video tư đồ song song một tay còn lại đảo nhàn nhạt ánh huỳnh quang, ngón trỏ nhẹ nhàng một chút màn hình, hình ảnh liền từ Vương An Sinh thị giác chuyển đổi thành một đoạn kẻ thứ ba thị giác thấy video. Đem đoạn video này bảo tồn thu được, tư đồ song song tính đợi đến cảnh sát lại đây mang đi Vương An Sinh thi thể, nếu là tìm không thấy hung thủ nàng liền nặc danh đem video này phát đến cảnh sát ngôn luận trang web đi nếu là cảnh sát phá án nàng lại đem video xóa cũng không muộn. Vương An Sinh thi thể bị phát hiện, bởi vì trên người mang theo chứng minh thư, ngược lại là không sầu không thể chứng minh thân phận của bản thân, tâm nguyện đã xong, theo lý thuyết Vương An Sinh cũng liền sửa đi, nhưng là Vương An Sinh suy nghĩ thật lâu sau, vẫn là quyết định quấn giết hắn Thạch Một Núi đi tại hỏi qua tư đồ song song. Chiếm được tư đồ song song cũng không nhúng tay hắn lấy mạng oan thân sự, Vương An Sinh cũng bảo đảm chính mình lúc báo thù tuyệt sẽ không lan đến kẻ vô tội sau. Mới đầy người hắc khí đi tìm Thạch Một Núi đi việc này liền đến đây là ngừng, vô luận cảnh sát có thể hay không tra được đến Thạch Một Núi chỗ đó, tư đồ song song đều tuyệt sẽ không nhượng Thạch Một Núi nhân nhân ngoài vòng pháp luật về phần là khiến Thạch Một Núi đền tội mà chết, vẫn bị chính mình trước tra tấn đến chết, đó chính là Vương An Sinh chuyện của mình. Dựa theo âm ti quy củ, tư đồ song song cũng không thể nhúng tay Vương An Sinh quyết định. Không thể không nói, trải qua Vương An Sinh việc này, lại nhìn kẹt xe thời điểm, vô luận là bề ngoài cao lãnh thực tế bên trong bốc lửa tư đồ song song, vẫn là vì mình tỉ tỉ sự tình lòng tràn đầy khó chịu Trúc Yến Hoa đều bình tĩnh trở lại, cũng không cảm thấy kẹt xe thời gian gian nan. Thậm chí cung tử thần còn ở trong xe tìm đến một bộ bài bộ kẹ, sau đó bốn người tìm cái mát mẻ địa phương làm thành một vòng, bắt đầu đánh bài tủ lở khờ người nào thua ai liền tại trên mặt dán một tấm giấy trắng điều, vừa lúc trong xe có giấy rút, sẽ thành điều hướng trên mặt dán cũng là phương tiện. Tư Đồ song song làm một cái đã gặp qua là không quên được người, cùng nàng chơi bài tự nhiên là chỉ có tìm ngược phần, rất nhanh, cung tử thần cùng Lô Dĩnh, Trúc Yến Hoa trên mặt liền dán đầy tờ giấy, gió thổi qua phiêu a phiêu. Buổi trưa, có các thôn dân sách rổ đến mua các loại ăn vặt cùng mì ăn liền, Tư Đồ song song bọn họ mấy người đầu tiên là một người rót một thùng mì ăn liền, sau đó lại mua chút nướng chảng, bao chàng chân gà trứng gà, cuối cùng còn lấy hai bao hạt dưa lãng phí thời gian. Lúc ăn cơm, tất cả mọi người tại ven đường tùy tiện tìm một chỗ ăn, Tư Đồ song song bọn họ thì là tìm cái địa phương tốt, một khối tương đối bằng phẳng tảng đá lớn đầu, vừa lúc bên cạnh có một đôi tiểu tình nhân cũng nhìn thấy nơi này, liền tới đây cầu xin cái hợp lại bàn. Lớn như vậy tảng đá, không kém nhiều hai người, mọi người tự nhiên là đáp ứng. Lúc ăn cơm khó tránh khỏi nói chuyện phiếm hai câu, kia đôi tiểu tình lữ liền là nói cái tân kỳ sự tình cho mọi người nghe. Nói là phía trước cái kia mở bình lớn xe người lái xe đột nhiên không biết phát cái gì điên, ban ngày phi nói có quỷ còn nói quỷ kia là muốn truy hắn đến lấy mạng điên điên khủng khủng mãn trên quốc lộ chạy nói tới chỗ này cái kia bắt quái nam sinh còn giảm thấp xuống thanh âm, ra vẻ thần bí nói, ta nghe phía trước thấy người nói chuyện này thật sự đặc biệt quỷ dị, kia. Bình lớn xe người lái xe thân thể gắt gao ngửa ra sau, rõ ràng hai chân không có cất bước, lại bị người đẩy giống nhau cho đẩy xuống ven đường vách núi chỉ là sự tình phát sinh quá nhanh, lại không có người mua được video ảnh chụp, ngược lại là không thể xác nhận cái này cách nói có phải thật vậy hay không. Nói tới chỗ này nam sinh kia nhịn không được nhếch miệng chật chật hai tiếng, lắc đầu nói, người này thương đích thật là quá thảm, thật vất vả đuổi tới cảnh sát đều chưa kịp nhìn thi thể, đi trước cứu hắn đáng tiếc à, người cứu đi lên thời điểm đã muốn trọng thương không cá nhân dạng. Toàn thân đều là khẩu tử, kia huyết lưu khắp nơi đều là toàn thân giống như bị người thiên đao vạn quả giống nhau cái kia thảm a nghe nói đi theo cảnh sát cùng đi pháp y cho kiểm tra một chút, người nọ toàn thân. Xương cốt ít nhất ngã gãy một nửa, chính là cứu sống cũng muốn một đời nằm bệnh trên giường. Tư Đồ song song mấy người hai mặt nhìn nhau, không nghĩ đến Vương An Sinh xuống tay nhanh như vậy, đúng là một khắc cũng chờ ghê gớm, bất quá đối phương hại hắn thân tử. Bỏ xuống thân thể cũng không tốt thê tử cùng tuổi còn nhỏ quá đứa nhỏ, nay có cái này báo ứng cũng không quá phận. Ăn rồi cơm sau, cái xe tình trạng có chỗ giảm bớt, sau đó mãi cho đến buổi chiều, mọi người mới từ chen trúc dòng xe cộ chung giải cứu ra, chờ mọi người phản đến thị xã lại chạy đến Trúc Yến Hoa ra thời điểm, ngày đã muốn bắt đầu sát đen. Trúc Yến Hoa trong nhà còn thật lớn, ở nơi này mặc dù nói không hơn tấc đất tấc vàng, lại cũng thổ địa sang quý địa phương. Thậm chí có một cái chính mình độc căn ba tầng tiểu lâu, ở đều là Trúc Yến Hoa trong nhà người. Bởi vì rằng có một ngày, tất cả mọi người có chút mỏi mệt, thêm dọc theo con đường này trải qua Trúc Yến Hoa hỏi, cũng biết Tư Đồ song song muốn thi pháp cần đợi đến nửa đêm mới được, Trúc Yến Hoa liền quyết định nhượng Tư Đồ song song nghỉ ngơi trước một chút, nàng trước dựa theo Tư Đồ song song yêu cầu đi chuẩn bị Tư Đồ song song muốn gì đó, sau đó đợi đến Tư Đồ song song buổi tối thi pháp thời điểm lại đánh thức nàng. Tư Đồ song song cũng không khách khí, trực tiếp liền đi ngủ, bất quá đến nửa đêm không có chờ Trúc Yến Hoa tới gọi, Tư Đồ song song liền tự động đã tỉnh lại. Trúc Yến Hoa trong nhà người thật là nhiều doa người, Tư Đồ song song thi pháp yêu cầu ở trong sân, kết quả nàng vừa đến trong viện, liền thấy được đèn đuốc sáng trưng trong viện, chừng hơn 20 người ngồi vây quanh tại một cái bàn tròn lớn bên cạnh, mỗi một người đều nhìn chằm chằm Tư Đồ song song nhìn. Trên bàn thì để lúc trước Tư Đồ song song nhượng Trúc Yến Hoa mua các loại vật phẩm.